áy náy và vui mừng. Cẩm Nhi, hôm nay có lẽ người cô luôn nhớ nhung lúc trước sẽ phải chết rồi nhỉ? Trần Lâm đứng ở chỗ cách Nguyên Cẩm Nhi không xa, vừa chế giễu vừa mỉa mai. Nếu không vì Lâm Ẩn, nhà họ Trần của cô ta cũng sẽ không trở nên như thế. Bây giờ trong tộc cả một nhân tiên cũng không có. Địa vị của cô ta ở nhà họ Chu cũng rất thấp. Dù cô ta gả cho dòng chính của nhà họ Chu, nhưng một vài nhân tiên của nhà họ Chu cũng dám tỏ thái độ với cô ta. Trần Lâm, tôi và Lâm Ẩn không có quan hệ gì cả. Lâm Ẩn giết chết cụ ông nhà họ Nguyên tôi. Nhà họ Nguyên tôi có thù không đội trời chung với anh ta. Vẻ phức tạp trên mặt Nguyên Cẩm Nhi biến mất. Lạnh lùng nói, Lâm Ẩn, chỉ trách anh đắc tội với quá nhiều người rồi thôi. Nguyên Cẩm Nhi lắc đầu nghĩ, có ba gia chủ ra tay, Lâm Ẩn sẽ chết chắc. Người của những gia tộc khác cũng oán hận nói, khi nãy Lâm Ẩn ra tay giết người, cũng có giết chết địa tiên của gia tộc bọn họ. Hôm nay Lâm Ẩn sẽ chết chắc. Chỉ đáng hận là bí cảnh Bồng Lai ta có gần một nửa địa tiên chết trong tay Lâm Ẩn. Sau hôm nay, gia tộc đứng sau cậu ta chắc chắn sẽ phải chịu đựng lửa giận của cả bí cảnh Bồng Lai. Nhân tiên của nhà họ Cao hừ lạnh nói. Người trong mấy gia tộc có địa tiên bị Lâm Ẩn giết chết khác cũng cười khẩy. Theo bọn họ thấy, ba gia chủ ra tay, Lâm Ẩn sẽ chết chắc. Không thể nào sống sót được. Lâm Ẩn, 5 năm rồi mà cậu vẫn kiêu ngạo như thế nhỉ? Cậu dám giết chết thiên tài của nhà họ Tần ngay trước mặt tôi. Hôm nay cậu chết chắc rồi. Tần Tư Đạo lạnh lùng nói. Một con kiến thôi mà. Giết cũng đã giết. Ông có ý kiến gì? Lâm Ẩn đứng chắp tay. Nét mặt bình tĩnh. Tôi biết các người đang đợi giúp đỡ. Đợi hai con chó già kia tới đây thì giết một lượt luôn vậy. Sắc mặt mấy người hơi thay đổi. Khi nãy lúc nhìn thấy Lâm Ẩn, bọn họ có trao đổi bằng thần niệm. Có thể cảm nhận được hơi thở sâu không lường được trên người anh. 5 năm trước Chu Giang, Tần Tư Đạo cộng thêm cụ ông nhà họ Thanh cũng chỉ có thể khiến Lâm Ẩn bị thương nặng. Hôm nay dù ba người bọn họ dẫn theo 3-4 địa tiên, nhưng cũng không chắc có thể thắng được Lâm Ẩn. Đó là lý do vì sao bọn họ không lập tức ra tay. Nhưng khiến bọn họ ngạc nhiên là Lâm Ẩn lại nhìn thấu mọi chuyện. Còn không lựa chọn ra tay ngay lúc này. Bọn họ thầm thấy không được chắc chắn lắm. Không biết Lâm Ẩn đang ra vẻ hay thật sự có lòng tin. Thấy bọn họ mãi không ra tay, người xem chiến đều thấy khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Vì sao ba gia chủ không lập tức xử lý tên độc ác Lâm Ẩn này luôn? Nguyên Khuê khó hiểu hỏi. Lẽ nào ba gia chủ cũng không làm gì được Lâm Ẩn? Ha! Gia chủ Nguyên lo xa rồi. Một Lâm Ẩn sao có thể là đối thủ của ba gia chủ được? Có người khẳng định nói. Nên biết rằng ba nhà xưng bá bí cảnh Bồng Lai đã nghìn năm. Trước giờ chưa một gia tộc nào có thể thay thế được vị trí của ba nhà. Nghìn năm qua trong bí cảnh Bồng Lai cũng từng xuất hiện thiên tài tuyệt thế. Nhưng không bị ba nhà thu về phe mình cũng bị khống chế giết từ trong trứng nước. Không có cơ hội trưởng thành. Bây giờ một người trưởng thành ở thế giới bên ngoài như Lâm Ẩn sao có thể là đối thủ của ba gia tộc lớn được? Cách giải thích duy nhất là ba gia chủ có suy nghĩ của riêng mình, cách chương.